Thái tử Phi phá án như thần. Chương 275, ta sẽ không bao giờ làm tổn thương nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Phù sau khi nghe Tô Lưu Nguyệt nói rõ ý định, tuy có vẻ lo lắng, nhưng vẫn gật đầu đồng ý ngay lập tức. Trên xe ngựa, nàng khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, nói, nương nương, đêm qua phụ thân thần nữ được hoàng thượng triệu vào cung giữa đêm. Khi trở về, sắc mặt ngài chưa bao giờ u ám đến vậy, nói rằng gia đình chúng ta e rằng cũng sẽ gặp chuyện. Nhưng bất kể mẫu thân có gặng hỏi thế nào, ngài cũng không chịu nói thêm. Mẫu thân vì thế mà cả buổi sáng đã vô cùng lo lắng và bất an. Việc này có liên quan đến việc Ngụy Vô Ngôn bị bắt sao? Rõ ràng Thẩm tướng quân không tiết lộ gì về những sự việc đã xảy ra trong cung đêm qua. Nhưng vì Tô Lưu Nguyệt cần sự giúp đỡ của nàng, nên không thể giấu nàng về chuyện này. Vì vậy, nàng cẩn thận kể lại chi tiết những gì đã xảy ra vào đêm qua. Thẩm Phù không kìm được, đưa tay che miệng, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc. Mắt nàng hơi run rẩy, một lúc sau mới nói được. Ngụy Vô Ngôn, hắn tại sao lại làm như vậy? Dù rằng tình cảm của hắn đối với nàng quá đỗi ngột ngạt và cực đoan, khiến nàng cảm thấy khó chịu, nhưng ngoài điều đó ra, nàng luôn nghĩ hắn chỉ là một nam tử nội tâm, trầm tĩnh và thiện lương. Nàng chẳng bao giờ ngờ tới hắn sẽ làm một việc đưa cả gia tộc mình lên giàn hỏa thiêu như vậy. Tô Lưu Nguyệt khẽ lắc đầu, nói, chính vì ta cũng muốn biết lý do hắn làm vậy, nên mới nhờ Thẩm Tam cô nương giúp ta hỏi hắn. Thẩm Phù lặng lẽ cắn môi, buông tay xuống khỏi miệng, rồi trịnh trọng gật đầu. Với khả năng của nàng, có lẽ nàng giúp được Thái tử Phi và cha mình không nhiều, nhưng nàng cảm thấy vui mừng khi vẫn có việc mình có thể làm. Khi họ đến Đại Lý Tự, đã thấy tự thừa của Đại Lý Tự đang đứng chờ ở cổng. Trước khi ra khỏi nhà, Chu Vân Khắc đã nói với Tô Lưu Nguyệt rằng tự thừa họ Lý này là người đáng tin cậy. Khi hai người xuống xe ngựa, Lý Tự Thừa lập tức dẫn họ vào trong Đại Lý Tự. Vừa đi vừa giữ nét mặt trầm tĩnh, nói, cũng may nương nương tới sớm. Theo tin tức từ triều đình, sáng nay hoàng thượng đã nổi trận lôi đình, triệu cả những người chủ sự của Thôi gia và Ngụy gia vào Thái Hòa Điện, trách mắng tội trạng của họ trước mặt toàn thể triều thần. Còn Ngụy Nhị Lang tạm thời chưa bị gọi đến. Khóe miệng Tô Lưu Nguyệt khẽ nhếch lên, rõ ràng Ngụy Nhị Lang mới chính là nguyên nhân khiến Ngụy gia gặp nạn. Vậy mà hoàng thượng lại chưa gọi hắn đến, điều đó cho thấy mục tiêu của hoàng thượng hiện tại không chỉ là sự việc này, mà là toàn bộ Ngụy gia, hay thậm chí là tất cả quan viên triều cũ. Khi đến trước cửa đại lao của Đại Lý Tự, Tô Lưu Nguyệt dừng bước, quay sang hỏi Thẩm Phù, tiếp theo, ngươi phải tự mình vào đó, có làm được không? Vấn đề này đã được bàn bạc rõ ràng trên xe ngựa. Nếu Ngụy Vô Ngôn nhìn thấy Tô Lưu Nguyệt, hắn chắc chắn sẽ đề phòng, và việc ép hắn nói ra sự thật sẽ càng khó khăn hơn. Vì vậy, cách tốt nhất là để Thẩm Phù vào gặp hắn một mình. Thẩm Phù có chút bồn chồn, hai tay đan chặt vào nhau, nhưng khuôn mặt nàng đầy vẻ quyết tâm, gật đầu nói, nương nương yên tâm, những điều người căn dặn ta trên xe, ta đã nhớ kỹ. Nàng khẽ cười, nói thêm, nếu lần này ta có thể giúp được nương nương, thì tốt quá. Từ khi gặp nương nương, ta mới biết rằng phụ nữ không nhất thiết phải sống theo lối mòn, cũng không phải chỉ có một lựa chọn duy nhất là nghe theo sự sắp đặt của gia tộc. Ta chỉ mong mình có thể tiến gần hơn đến nương nương. Tô Lưu Nguyệt hơi ngẩn ra, chỉ trong chớp mắt, Thẩm Phù đã quay người, kiên quyết bước vào đại lao. Đây là đại lao giam giữ những tội phạm quan trọng của triều đình, vốn không giam nhiều người. Hơn nữa, Tô Lưu Nguyệt đã nhờ Chu Vân Khắc sắp xếp để Ngụy Vô Ngôn được giam riêng. Vì vậy, Thẩm Phù theo sát Lý Tự Thừa, bước đến tận cùng của đại lao. mới thấy Ngụy Vô Ngôn đang ngồi bệt trong góc, tóc tai rối bù, dáng vẻ thất thần. Lúc này, hắn cúi thấp đầu, Thẩm Phù không thể nhìn rõ khuôn mặt hắn. Nàng đành ngồi xổm xuống đất, gọi khẽ, "Ngụy Vô Ngôn, Ngụy Vô Ngôn." Tay Ngụy Vô Ngôn khẽ run, hắn giật mình ngẩng đầu lên. Khi Thẩm Phù nhìn thấy gương mặt đầy vết máu của hắn, đôi mắt nàng mở to, không kìm được mà khẽ hét lên. Không chỉ trên mặt hắn, nếu nhìn kỹ, toàn bộ phần da thịt lộ ra trên cơ thể hắn không có chỗ nào lành lặn. Ngụy Vô Ngôn phải mất một lúc mới chắc chắn rằng mình không nhìn nhầm. Đôi mắt hắn lập tức sáng rực lên, gần như bò về phía nàng, nói bằng giọng run rẩy, "Phù Nhi, nàng đến thăm ta rồi. Đây có phải là mơ không?" Thẩm Phù cau mày, trong lòng không khỏi dâng lên chút xót xa cho người bạn thanh mai trúc mã. "Ngươi, sao lại ra nông nỗi này? Ngụy gia có thể bị Chu Di cửu tộc, tại sao ngươi lại dấn thân vào chuyện này? Rõ ràng, rõ ràng, rõ ràng ngươi là đích trưởng tử của Ngụy gia, chỉ cần tiếp tục bước đi trên con đường chính đạo, tương lai của ngươi chắc chắn sẽ vô cùng sáng lạn. Vậy tại sao ngươi lại biến mình thành thế này?" Nhưng Ngụy Vô Ngôn chỉ ngây dại nhìn nàng, dường như không nghe thấy những lời nàng nói. Đột nhiên, hắn cười ngây ngô, "Phù Nhi, nàng đừng lo, rất nhanh thôi, không còn ai có thể chia cách chúng ta nữa. Nàng nhất định là của ta, là của ta." Trong lòng Thẩm Phù lại dâng lên cảm giác ghê tởm, giống như mọi lần trước đây khi bị hắn nhìn bằng ánh mắt đó. Lại là ánh mắt đó, như thể nàng không phải là một con người, mà chỉ là một thứ thuộc về hắn. Nàng không khỏi cảm thấy cay đắng, nói, "Sao ngươi lại làm vậy? Ta biết là ta có lỗi với ngươi, nhưng có những chuyện không thể cưỡng ép được. Dù ta có ép mình gả cho ngươi, ngươi cũng sẽ không hạnh phúc. Ta đã hứa với ngươi, trước khi ngươi tìm được người con gái mà ngươi yêu, ta sẽ không đính hôn với ai khác, cũng không lấy chồng. Giờ ngươi rơi vào tình cảnh này, ngươi còn tương lai gì nữa? Vô Ngôn, ngươi nói cho ta biết, có phải có người ép ngươi làm vậy không?" Ngụy Vô Ngôn đột nhiên ánh mắt trở nên hung dữ, hắn nắm chặt lấy song sát, lắc mạnh điên cuồng, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. "Thẩm Phù, ta đã nói rồi, nàng không được nói những lời đó. Ta sẽ không yêu ai khác, nàng cũng không thể gả cho người khác. Nàng là của ta, mãi mãi thuộc về ta." Thấy Thẩm Phù khẽ rụt lại, dường như có chút sợ hãi mà lùi về sau, Ngụy Vô Ngôn bỗng như tỉnh cơn mộng, trên gương mặt hiện lên sự hối hận và tự trách. Hắn dịu giọng, "Phù Nhi, Phù Nhi, nàng đừng sợ ta, ta sẽ không làm hại nàng đâu, vĩnh viễn sẽ không, chỉ là ta quá yêu nàng mà thôi. Phù Nhi, nàng yên tâm, không có ai ép ta làm chuyện này. Tất cả là do ta tự nguyện, tình cảnh của ta bây giờ cũng chỉ là tạm thời thôi. Phù Nhi, nàng có biết không, sau khi ta nhận ra nàng muốn từ hôn, ta vô cùng đau khổ và tuyệt vọng, cứ mãi tự hỏi ta đã làm sai điều gì, tại sao không thể giữ được nàng. Cuối cùng, ta đã hiểu ra, nguyên nhân ta không giữ được nàng là vì ta quá yếu đuối. Một nam tử không có khả năng, chỉ dựa vào gia thế thì làm sao có thể giữ được nàng?" Đôi mắt hắn bỗng trở nên sáng rực, giống như ánh mắt của con sói săn mồi trong rừng đêm. Khóe miệng nở một nụ cười kỳ lạ, từng chữ hắn nói, "Phù Nhi, nàng đợi ta, không lâu nữa, quyền lực tối cao sẽ nằm trong tay ta. Đến lúc đó, sẽ không còn ai có thể cướp nàng khỏi tay ta nữa." "Không còn ai?" Nhìn hắn, trong lòng Thẩm Phù không ngừng run rẩy, dường như đến tận lúc này, nàng mới thực sự thấy rõ người thanh mai trúc mã của mình. Rốt cuộc là loại người gì? Tô Lưu Nguyệt chờ ở bên ngoài khoảng một khắc, Thẩm Phù đã ra ngoài. Nàng khẽ nhướng mày, bước tới hỏi, "Sao rồi? Hắn có nói tại sao hắn lại làm vậy không?" Cách chương